Sát thủ Vương Phi, chương 76, nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, bọn họ đã trở lại kinh thành, khắp các nơi đều là tin tức thừa tướng phủ bỗng dưng bốc cháy, Liễu gia đã bị diệt tộc toàn bộ, nhưng đối tượng là ai thì không một ai biết, có người nói đây là do người làm không cẩn thận, có người bảo do thế lực đối đầu diệt môn họ. Bất quá, không một ai biết tình hình cụ thể. Chuyện, sát thủ Vương Phi, đăng độc quyền tại Wattpad. Tác giả, Meo Sutu, về đến Vương Phủ, nghe quản gia báo cáo tình hình những ngày qua, nàng mới biết rằng Liễu Trắc Phi của Chiến Vương cùng với nha hoàn của mình đã bỏ trốn, Liễu Phi trong hậu cung cũng để lại Ngũ công chúa mới 2 tuổi mà về trời. Một nhà Liêu gia đang bị giam giữ trong địa lao với lý do là Liêu Tể tướng thông đồng với Liễu Thừa tướng nhận hối lộ, mua quan bán chức. Mặc dù công bố với bên ngoài là còn đang trong việc điều tra nhưng việc này đã như ván đóng thuyền. Cữu tộc của Liêu gia, bao gồm cả Liêu Phi đang được sủng ái cũng được tống vào lãnh cung, chỉ có một mình nàng là không xảy ra chuyện gì. Hai, xem ra bị coi là phế vật ngu ngốc cũng tốt, không bị liên lụy bởi những chuyện không đâu. Bất quá, mọi người đều nói ân sủng của nhị vương gia đối với Vương Phi và Trắc Phi cũng chỉ là tiểu ý tàng đao để bắt hai đại gia tộc vào gông. Chuyện, sát thủ Vương Phi, đăng độc quyền tại Wattpad. Tác giả, Meo Sutu, Lưu Hoa Nguyệt nghe hết những lời này, đôi mày đẹp nâng lên, khuôn mặt lộ ra vẻ đã hiểu. Hóa ra việc chàng sủng ái ta chỉ là để lấy thông tin từ miệng của ta sao? Biết nàng đang đùa, Phong Thần tiện tay kéo nàng ngồi lên đùi mình, một tay ôm ngang vòng eo nhỏ nhắn, một vân vê đôi môi đỏ tươi của nàng. Vương Phi của ta nha, ta yêu nàng còn không hết, sao nhỡ lợi dụng nàng chứ? Chuyện, sát thủ Vương Phi, đăng độc quyền tại Wattpad. Tác giả, Meo Sutu, gương mặt ôn nhu của hắn thoáng biến mất, thay vào là dáng vẻ đáng thương như cún con. Nói nàng lợi dụng ta còn được nha, ôi ta là vương gia đáng thương nhất mà, nàng xem ta ra gì hết. Không tin tưởng phu quân của nàng a, nhân lúc hắn đang thao thao bất tuyệt, nàng kéo cổ áo của hắn, đè đôi môi mềm mại xuống cặp môi mỏng kia, hôn thật sâu. Phong Thần hoàn toàn chấn kinh, không nghĩ đến nàng sẽ chủ động hôn mình, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Hắn vòng tay đỡ lấy gáy nàng, đưa lưỡi vào khoang miệng nhỏ xinh của nàng, đảo khách thành chủ. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc. Không khí lúc này tràn ngập ái muội. Chuyện, sát thủ Vương Phi, đăng độc quyền tại Wattpad. Tác giả, Meo Sutu, nàng nâng mắt nhìn hắn, mang theo sự đe dọa. Lần sau chàng lại nhảy nhiều như vậy, liền không đơn giản vậy đâu. Nghe nàng nói vậy, hắn cũng liền đáp. Vậy nếu ta còn lại nhảy nữa, nàng sẽ ở bên trên, được chứ? Lập tức hai tai nàng liền đỏ lên, hai bên má bạch ngọc cũng nhuộm một tầng hồng. Chàng không đứng đắn, hắn cười đến âm hiểm, giơ một tay lên véo má nàng. Ta không đứng đắn ở chỗ nào, ta là người đứng đắn nhất, là chiến thần vô dục vô cầu của Nam Phong Quốc. Bấy nhiêu đây, đủ để nàng thấy ta rất đứng đắn, có ai có thể vô sỉ hơn không? Chuyện, sát thủ Vương Phi, đăng độc quyền tại Wattpad. Tác giả, Meo Sutu, đúng nàng đang ở thế hạ phong, một hắc y nhân xuất hiện. Chủ nhân, mọi chuyện đã hoàn thành. Phong Thần liếc mắt nhìn hắc y nhân kia, lãnh đạm nói. Lui về đi, ngày mai ta đến. Hắc y nhân khóc không ra nước mắt. Chủ nhân à, ngài ban cho huynh đệ chúng thuộc hạ một phản ôn nhu nho nhỏ được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy thì ấm áp như gió xuân, còn bây giờ thì lạnh như gió đông vậy. Đó là tiếng lòng đang kêu gào của hắn nhưng không dám nói và chỉ im lặng đi mất. Nàng như có như không hỏi. Chàng giấu ta việc gì sao? Phong Thần cười tà mị, không có gì, chỉ là chút chuyện vặt của hấp huyết thôi. Lời này vừa nói ra, nàng cũng không nghi vấn nhiều. Nhưng nếu trọng ở đây, hắn nhất định sẽ kêu gào, rõ ràng là chuyện quan trọng mà chủ nhân lại nói không có gì, không có thiên lý mà. Phong Thần ôm chặt nàng, dùng giọng ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, nàng đến Tây Hoa làm gì? Có thể nói cho ta biết được không? Nàng im lặng, hai bàn tay nắm chặt lấy làn váy. Hắn cảm nhận được gian nhân ngồi trong lòng mình có chút run rẩy, liền đau lòng nói. Nàng không muốn nói, ta cũng không. Một phần là vì tránh mặt chàng, một phần là vì thế lực của ta ở Tây Hoa có trục trặc. Hít sâu một hơi, nàng nói với chất giọng run run. Mẫu thân, à không, ta không phải là người của Lưu gia. Thân thế của mẫu thân có vấn đề, còn nữa. Ta có thể không phải là người của Nam Phong. Mẫu thân chỉ để lại cho ta một cây sáo bạch ngọc cùng một bức tâm thư, nói ta là con lai giữa hai quốc gia. Ta là một tiểu thư thất lạc. Chuyện, sát thủ Vương Phi, đăng độc quyền tại Wattpad. Tác giả, Meo Sutu, càng nghe, hắn càng ôm chặt nàng. Nguyệt Nhi của hắn, không ngờ đằng sau nàng lại che giấu thân thế bí ẩn như vậy. Hắn khẽ vuốt tóc nàng. Không phải là chuyện tốt sao? Tên Lưu Quang kia cũng có yêu thương gì nàng đâu. Biết đâu phụ thân thật sự của nàng lại yêu nàng đến vì nàng mà hủy diệt một đời người đấy. Nhưng nếu, không có nếu, phụ thân nàng đối xử không tốt với nàng, ta lập tức liều mạng với hắn. Nàng gật đầu, khẽ tựa vào người, nhắm mắt lại tận hưởng hương vị ấm áp của hắn. Nàng không có gì phải sợ, còn có hắn mà. Bất chi bất giác, nàng càng lúc càng ỉ lại vào hắn. Chuyện, sát thủ Vương Phi, đăng độc quyền tại Wattpad, tác giả, Meo Soto, sau này, khi gặp được phụ thân, nàng mới biết lời phong thần nói là sự thật. Đúng là phụ thân có thể vì nàng mà hủy hoại một đời người. Nhưng, đó là chuyện của sau này, cách chương.